Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, phần 359, hắn vỗ vỗ Hoàng Thiếu đầu vai, ánh mắt thập phần hiểu ngươi, nói, huynh đệ, ta lý giải tâm tình của ngươi, một người xui xẻo thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy rất khó ngao, nhưng là một đám người xui xẻo nói. Tâm tình liền không như vậy khó chịu. Khó trách Lan Thiếu trăm phương nghìn kế muốn đem đại gia kéo qua tới. Nguyên lai là tưởng cùng hắn cùng nhau xui xẻo. Xem ở Lan Thiếu cũng là người bị hại phần. Hoàng Thiếu quyết định tha thứ Lan Thiếu hỗ huynh đệ tội nghiệt. Lan Thiếu ngẩn người. Hoàn toàn không biết Hoàng Thiếu làm sao vậy. Bất quá không quan hệ. Hắn cười đáp lại Hoàng Thiếu, chờ đến tiếp cận 20 cái phú nhị đại nhóm báo xong danh. Trận này khai trương lễ mừng cũng liền tính hoàn thành. Một chúng lão tổng nhóm ở lúc gần đi, làm cho các truyền thông phóng viên mặt, cố gắng chính mình nhi tử hảo hảo học tập truyền thống võ thuật. Phát dương quang đại lão tổ tông nhóm lưu lại tinh hoa văn hóa. Thúc giục bọn họ nhất định hiếu học một hàng tinh một hàng. Tập võ chính là làm người, cần thiết đến nơi đến chốn. Đồng thời, một chúng lão tổng nhóm dựa gần cùng Liệu Tịch, Diệu Âm, Diệu Nguyệt đám người bắt tay, làm ơn các nàng hảo hảo giáo dục chính mình nhi tử. Nếu khuyển tử nhóm không phục quản giáo, nhất định không cần khách khí, dùng sức đánh. Ngàn vạn không cần có điều cố kỵ, đừng nói các phóng viên mông vòng, ngay cả Liễu Tịch cũng nửa ngày không hồi thần được, hoàn toàn không rõ vì cái gì kiếm đạo quán khai trương, liền biến thành hiện tại cái này trạng huống. Không thể phủ nhận, Lan Thiên Lãng cùng Lan Ninh hai phụ tử, tại đây sự kiện bên trong ra đại lực khí. Thậm chí vận dụng bọn họ nhân mạch cùng nhân tình. Cái gọi là lễ hạ với người tất có sở cầu. Liễu Tịch lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị này nhiệt tâm quá phẫn ăn uống nghiệp đầu sỏ Lan Thiên Lãng. Trong lòng tính toán đối phương rốt cuộc muốn từ nàng trong tay được đến cái gì. Đối mặt một loại từ phụ lão tổng nhóm dặn dò, Liễu Tịch không có đương một chuyện. Nàng nơi nào sẽ nhìn không ra lão tổng nhóm cũng chính là ở truyền thông trước làm bộ dáng thôi. Vốn dĩ chính là Lan Thiên Lãng mời tới cổ động, vừa rồi lại đem nói đến quá vẹn toàn. Lúc này cũng liền đi một chút đi ngang qua sân khấu. Đại gia ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vấn đề là Liễu Tịch cái này sống mấy trăm năm lão yêu quái hiểu lão tổng nhóm nghệ thuật ngôn ngữ. Nhưng là Diệu Âm bốn cái mới ra đời tiểu đạo sĩ không hiểu a. Các nàng ngây ngô a, các nàng ngay thẳng a, các nàng bị lão tổng nhóm từ phụ lòng mang cảm động lệ nóng doanh chồng có hay không? Càng bởi vì đối phương coi trọng cùng phó thác trọng trách. Lúc này nhiệt huyết sôi trào, giống như thiên lý mã rốt cuộc đụng phải bá nhạc, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, huống chi đối phương trả lại cho như vậy nhiều học phí. Vì thế Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệu Âm bốn người dùng trịnh trọng như núi miệng lưỡi, hướng về một chúng lão tổng nhóm nghiêm túc bảo đảm, yên tâm đi các vị gia trưởng. Tuy rằng các ngươi nhi tử các đều thể hư huyết phù, cốt giòn gân ngạnh, thả một đám đều không có chút nào luyện võ cơ sở. Nhưng là ta hướng các vị bảo đảm, nếu bọn họ không thể thành tài, chúng ta liền tắt đi kiếm đạo quán trở về núi niệm kinh. Không bao giờ ra tới, một chúng lão tổng đều kinh ngạc, tùy tiện nói mà thôi. Làm gì như vậy nghiêm túc, lão tổng nhóm lại lần nữa cảm tạ một phen, sôi nổi lên xe rời đi, còn không quên dặn dò mấy đứa con trai hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Liễu Tịch đám người lại mở ra đại môn, thỉnh truyền thông các phóng viên cùng vây xem quần chúng nhóm tiến kiếm đạo quán nội tham quan. Vội ban ngày, mới cuối cùng đem khai trương nghi thức lộng xong rồi. Diệu Âm bốn người mang theo các phóng viên cùng vây xem quần chúng tham quan kiếm đạo quán khi Lan Thiên Lãng chiều Liễu Tịch đã đi tới, mỉm cười nói, Liễu tiểu thư, không biết có thể hay không cùng ngươi tâm sự. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lan Thiên Lãng hướng Lan Thiếu vẫy vẫy tay, Lan Thiếu lập tức chạy tới. Phụ tử hai người cùng Liễu Tịch đi vào phòng nghỉ. Lan Thiếu phi thường có ánh mắt, chủ động cầm lấy trên bàn trà ấm trà, cấp hai người cùng chính mình đổ một ly trà. Liễu Tịch thật sâu nhìn Lan Thiên Lãng liếc mắt một cái, cảm tạ nói, Lan Tổng, ngươi có tâm ơn y. Lan Thiên Lãng cũng nghiêm túc nhìn về phía Liễu Tịch, trịnh trọng nói, Liễu tiểu thư, vì tiểu thuần dương quan, ngươi cũng có tâm ơn y. Chương 525 cụ ân. Lan Thiên Lãng lời vừa nói ra, Liễu Tịch nhưng thật ra kinh ngạc, hắn thế nhưng biết nàng là vì tiểu thuần dương quan, chẳng lẽ là Diệu Âm bốn người nói cho hắn, là Diệu Âm các nàng cùng ngươi nói. Nàng hỏi, Lan Thiên Lãng cười nói, Liễu tiểu thư thật là thông minh, hoặc là ta hẳn là kêu ngài quá thật đạo trưởng. Kỳ thật ta cùng với quý quan Huyền Đình đạo trưởng có gặp mặt một lần. Dựa theo bối phận, nàng hẳn là kêu ngài sư thúc đúng không? Liễu Tịch ánh mắt lập lòe một chút, ngạc nhiên nói, Lan Tổng nhận thức Huyền Đình sư điệt. Lan Thiên Lãng gật gật đầu, cảm khái nói, chỉ chớp mắt đã vượt qua hơn 20 năm. Đến nay ta vẫn như cũ nhớ rõ Huyền Đình đạo trưởng lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần thân ảnh, rõ ràng trước mắt a. Không đợi Liễu Tịch đặt câu hỏi, hắn liền tiếp tục nói, 24 năm trước, sự nghiệp của ta vừa mới khởi bước, liền khai một nhà nho nhỏ quán ăn, khi đó nghèo a, phía trước là nhà ăn, mặt sau chính là ta cùng Lan Ninh hắn mụ mụ phòng ngủ. Khi đó hắn mụ mụ hoài hắn đã 8 nguyệt, ngày đó đã nửa đêm 2 điểm nhiều, ta cùng mẹ nó đang ở rửa chén thu thập quán ăn. Ai ngờ hắn mụ mụ đột nhiên ngã trên mặt đất, ôm bụng, đau nước mắt chảy ròng. Ta nhìn đến nàng ống quần hạ lưu xuất huyết tuyến, lúc ấy trong đầu một ngốc, sợ tới mức chân tay luống cuống. Chúng ta lúc ấy là ở một cái trấn nhỏ thượng trấn trên nghỉ sớm, nơi nơi tối lửa tắt đèn, lại không giống hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể gọi vào xe. Lúc ấy đem ta nhớ rõ nha. Lan Thiên Lãng nói tới đây, trên mặt tràn đầy thổn thức, hiển nhiên nhớ tới lúc trước bàng hoàng vô thố thời điểm, đến nay vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Lan Thiếu kinh hãi nói đến, ta đây mẹ không phải rất nguy hiểm sao? Sao lại thế nào? Hài tử có hay không giữ được? Lan Thiên Lãng cùng Liễu Tịch đồng thời quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Bị hai người vừa nhìn, Lan Thiếu hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hảo hảo sống 24 năm. Lão mẹ thân thể cũng khỏe mạnh, vì thế xấu hổ cười cười. Ếch, quá khẩn trương, quá khẩn trương. Lan Thiên Lãng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới quay đầu tiếp tục nói, đang ở ta không biết làm sao thời điểm, quán ăn cửa đi vào tới một vị áo tang dày vải, lưng đeo trường kiếm tay cầm phất trần nữ đạo trưởng, chính là Huyền Đình đạo trưởng. Nàng là bị Lan Ninh mẹ nó tiếng kêu hấp dẫn tiến vào. Nhìn đến Lan Ninh mẹ nó nằm trên mặt đất, không nói hai lời liền cúi người đem nàng bế lên tới, làm ta lãnh đi phòng ngủ. Thác Huyền Đình đạo trưởng phúc, cũng là Huyền Đình đạo trưởng tự mình đỡ đẻ. Lam Ninh mẹ nó mới thuận lợi sinh hạ tới cái này tiểu tử thúi. Ta hiện tại cũng không dám tưởng, nếu là Huyền Đình đạo trưởng không có tới, hậu quả sẽ như thế nào? Mẹ nó khó sinh a, lại là mệt nhọc quá độ bị thương thai khí. Lúc ấy xuất huyết nhiều làm ta xem trong lòng run sợ. Huyền Đình đạo trưởng lại là lấy ra ngân châm, mấy châm đi xuống liền ngừng đổ máu. Đến nay nghĩ đến, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Liệu Tịch gật gật đầu. Lan Thiếu Suy thần bám vào người mệnh cách, lúc sinh ra chính là một cái quỷ môn quan, có thể thuận lợi sinh hạ tới thực không dễ dàng. Phỏng chừng cũng là vì hắn là chín thế người lương thiện chuyển thế, tự thân phúc trạch khí vận đồng hậu, bằng không như thế nào vừa lúc Huyền Đình đạo trưởng vừa vặn đi ngang qua đâu. Cho nên nói, Lam Ninh tiểu tử này cùng mẹ nó có thể bình ân không có việc gì. Toán lại gần Huyền Đình đạo trưởng ân cứu mạng a. Lan Thiên Lãng vỗ bàn trà, thần sắc động dung nói, ta Lan Thiên Lãng cũng không là bạc tình quả nghĩa người, ân cứu mạng há có thể không báo a. Đáng tiếc lúc trước ta muốn đem sở hữu tiền cho nàng, Huyền Đình đạo trưởng lại kiên quyết không chịu, chỉ cầu một chén tố mặt no bụng liền hảo. Ở ta luôn mãi khẩn cầu, ít nhất làm ta biết ân nhân tên khi, Huyền Đình đạo trưởng mới tự xưng tiểu thuần dương quan Huyền Đình, đây mới là chân chính từ bi. Vì hoài cứu thế tế dân người xuất gia a, lúc ấy ta biết gặp cao nhân, khẩn cầu Huyền Đình đạo trưởng cấp mới sinh ra tiểu tử thúi đặt tên. Ai ngờ Huyền Đình đạo trưởng lại hơi hơi nhíu nhíu mày, đối ta nói tên tiểu tử thúi này phúc trạch thâm hậu, nhưng bảo vinh hoa phú quý cả đời. Chỉ là như thế nào? Lan Thiếu thấy hắn cha ngừng lại, vội vàng hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe phụ thân hắn nói hắn sinh ra sự tình, rất là mới mẻ. Lan Thiên Lãng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Huyền Đình đạo trưởng nói, chỉ là đứa nhỏ này bị không sạch sẽ đồ vật quấn lên, kiếp này chỉ sợ tiểu tai tiểu khó không ngừng, rồi lại sẽ không có đại tai nạn. Này đây, Huyền Đình đạo trưởng suy tư thật lâu sau, cho hắn lấy một cái ninh tự, đó là hy vọng hắn cả đời ân bình khỏe mạnh ta dựa. Thần ra, ta như vậy tiểu nàng liền nhìn ra tới ta này suy thần bám vào người mệnh cách. Nguyên lai tên của ta vẫn là nàng lấy. Lan Thiếu khiếp sợ nhảy dựng lên. Lan Thiên Lãng bất mãn nhìn hắn một cái, cả giận nói, cho ta ngồi xuống, đại kinh tiểu quái còn thể thống gì. Liễu Tịch cũng thầm than không thôi, nguyên lai còn có như vậy một tiết, này liền có thể giải thích. Khó trách Lan Thiên Lãng tận hết sức lực trợ giúp tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, nhiệt tâm trình độ quả thực làm người cảm thấy sợ hãi. Nếu là báo ân nói, kia hết thảy đều nói được thông. Lan Thiên Lãng lắc đầu nói, Huyền Đình đạo trưởng thế ngoại cao nhân, không chịu tiếp thu ta báo đáp, ta đều cho rằng đời này không có cơ hội báo đáp này phân ân tình. Ngày đó nghe được Diệu Âm bốn vị tiểu sư phó giới thiệu, mới biết được nguyên lai các nàng là tiểu thuần dương quan người. Hỏi lại Huyền Đình đạo trưởng, thế nhưng là tiểu thuần dương quan quan chủ, duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Nói vậy ông trời cũng muốn cho ta báo đáp ngày đó ân tình, mới có thể làm tên tiểu tử thúi này đánh bậy đánh bạ đụng phải các ngươi, mới có thể làm ta Lan Thiên Lãng thoáng hồi báo. Quá thật đạo trưởng. Liễu Tịch giơ tay nói, vẫn là kêu ta Liễu Tịch đi. Lan Thiên Lãng đảo cũng rộng rãi, cười nói, hảo đi Liễu Tịch. Ta nói chuyện này mục đích là vì cho các ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Có cái gì yêu cầu cứ việc cho ta nói. Tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán sự chính là chuyện của ta. Này đó đều là ta nên làm ni, thì ra là thế, Liệu Tịch gật đầu nói. Thế nhân mội nhiều vong ân phụ nghĩa hạng người, thậm chí lấy oán trả ơn cũng không ở số ít. Một kiện ân tình nhớ kỹ nhiều năm như vậy, khó trách Lan Tổng có thể có giờ này ngày này địa vị. Lan Thiên Lặng ha ha cười, còn nói thêm, kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là vì giải quyết tên tiểu tử thúi này cái gì suy thần bám vào người mệnh cách. Liễu Tịch, tiểu tử này học tập kiếm thuật cùng đạo gia tâm pháp lúc sau, thật sự có thể ngăn chặn hắn xối quẩy. Lan Ninh nghe được lời này, cụng kia một đôi mắt chờ mong nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, từ túi áo móc ra hai quả nho nhỏ ngọc phù, dùng tơ hồng sâu lên, đưa tới Lan Ninh trước mặt. Lan Ninh duỗi tay tiếp nhận, tò mò nhìn thoáng qua. Này cái gì? Bùa hộ mệnh, lượng đạo ngọc phù. Một người ân khang, một người vô tai, tùy thân mang theo nhưng bảo ngươi không có việc gì. Liễu Tịch nói, này lưỡng đạo ngọc phù là nàng tùy tay sở luyện, tốn thời gian còn không đến một giờ. Kỳ thật Lan Ninh suy thần mệnh cách bị chín thế người lương thiện thâm hậu phúc trạch trấn áp hơn phân nửa, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ thôi. Này hai chương ngọc phù cũng đủ dùng. Thật như vậy thần kỳ? Lan Ninh vẫn cứ có chút không thể tin được. Liễu Tịch cười cười, hỏi ngược lại, ngươi mấy ngày nay nhưng có xui xẻo quá. Lan Thiếu sửng sốt, bừng tỉnh nhớ lại chính mình đều đã vài thiên không có té ngã chật khớp nửa đường thả neo. Này quả thực là tuyệt vô cận hữu hảo vận. Lan Thiên Lãng lại so với Lan Thiếu có tin tưởng nhiều. Một phách hắn cái ót, mắng, còn không nhiều lắm tạ Liễu Tịch. Ngươi tên tiểu tử thúi này phúc trạch quả nhiên thâm hậu. Lan Thiếu cảm tạ Liễu Tịch, lại hỏi, cái kia sư thúc tổ, vạn nhất ngọc phù rớt hoặc là hỏng rồi làm sao bây giờ? Không quan hệ, ngọc phù chỉ là tạm thời. Ngươi tu hành kiếm thuật cùng tiểu thuần dương quan đạo thống lúc sau, liền không cần nó. Chương 526 đánh ngươi sao tích. Lan Thiếu thưởng thức hai quả ngọc phù, vẫn cứ có chút không thể tin được. Nói thật, nếu không phải hơn 20 năm nhân sinh vẫn luôn xui xẻo tột đỉnh, hắn một cái lớn lên ở Hồng Kỳ hạ hiện đại người, thật sự rất khó tiếp thu thần quỷ quỷ này một bộ. Nhưng làm hắn kỳ quái khó hiểu chính là, trong khoảng thời gian này đãi ở Liễu Tịch bên người, ở tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán bận lên bận xuống, hắn thế nhưng thật sự một chút ngoài ý muốn đều không có ra. Này quả thực chính là một cái kỳ tích. Ngày thường hảo hảo đãi ở nhà nơi nào cũng không dậy nổi, cho dù là ngủ đều phải bị sái cổ hắn. Cư nhiên ở tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán trang hoàng khi nhảy lên nhảy xuống đều không có đã chịu một chút tiểu thương. Này không phải kỳ tích là cái gì? Trong lúc nhất thời, Lan Thiếu trong lòng thập phần mâu thuẫn. Một bên là phú cường dân chủ, văn minh hài hòa xã hội chủ nghĩa giá trị quan. Một bên là suy thần bám vào người cùng chín thế người lương thiện chuyển thế phong kiến mê tín. Xê mon sơ hai loại tư duy ý thức ở hắn trong đầu cho nhau dãy giụa công phạt. Giảo hắn trong đầu sông cuộn biển gầm bình tĩnh không được. Mặc kệ thế nào, Lan Thiếu vẫn là trân trọng đem tơ hồng mang ở trên cổ, hai quả ngọc phù bên người đeo. Nói đến cũng kỳ quái, ngọc phù hơi lạnh khuynh hướng cảm xúc vừa tiếp xúc với hắn lửa nóng làn da, tức khắc liền như đại mùa hè chui vào điều hòa phòng, mát mẻ làm hắn thở dài một cái. Ngọc phù thượng truyền đến một cổ lạnh lạnh hơi thở, bay nhanh xuyên thấu qua làn da chui vào hắn huyết nhục, ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy, thậm chí linh hồn chỗ sâu trong. Lan Thiếu A một tiếng kêu lên. Hắn cảm giác nghe được trong đầu truyền đến một tiếng dãy giụa phẫn nộ rít gào. Thực mau lại biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, hắn trong óc thoải mái thanh tân không ít. Thân thể cũng cảm giác mạc danh nhẹ nhàng. Liền phảng phất tránh thoát một bộ vô hình gông xiềng. Liễu Tịch nhìn đến Lan Thiếu phản ứng. Liền biết Ngọc Phù nổi lên hiệu quả. Này hai chương Ngọc Phù tác dụng kỳ thật cũng không phải áp chế Lan Thiếu trong cơ thể suy thần bám vào người, mà là kích phát hắn chín thế người lương thiện để lại xuống dưới khổng lồ phúc trạch. Chín thế người lương thiện tích góp xuống dưới phúc trạch, thâm hậu như núi. Lan Thiếu tiêu hao còn không đến một phần ngàn. Thâm hậu như vậy phúc trạch, bị Liễu Tịch hai quả ngọc phù kích phát rồi một bộ phận, liền nhẹ nhàng trấn áp suy thần bám vào người mệnh cách. Đến nỗi Liễu Tịch nói Lan Thiếu tu hành kiếm thuật cùng đạo môn tâm pháp lúc sau liền không cần dùng ngọc phù, cũng là thật sự. Hết chương.